Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, không thể tha thứ, không cần quay đầu lại. Trần Trùng cùng Lý Bộ đều biết người đến là ai. Chính là đã từng bọn hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Lãnh đạo lão đại của bọn hắn Ngô Đắc Chí. Bây giờ Ngô Đắc Chí mặc dù tại Nam Hoàn Viện phong sinh thủy khởi. Thế nhưng chưa quên hai người bọn hắn cái. Ngô Đắc Chí tu luyện cảnh giới càng cao, toàn bộ tâm thái của người ta đều có nhất định biến hóa. Hắn đối Trần Trùng cùng Lý Bộ cũng đều là cực kỳ xem trọng. Dù sao lấy trước luôn luôn cùng sau lưng hắn, theo trôi qua từng ngày, Ngô Đắc Chí tại Nam Hoàn Viện kiểu gì cũng sẽ nghe được đủ loại liên quan tới Trần Trùng cùng Lý Bộ. Đủ loại tin tức ngầm, đây tuyệt đối không phải cái gì không có lửa thì sao có khói. Tại Nam Thiên Học Viện đợi lâu, liên quan tới Trần Trùng cùng Lý Bộ sự tình, Hình Đường cũng nắm giữ một chút chứng cứ, chỉ bất quá chứng cứ từ đầu đến cuối không đủ, vô pháp định tội mà thôi. Lần này Ngô Đắc Chí quyết định mình xuất mã, đem hai người bọn họ dừng cương trước bờ vực, ta đang chờ ngươi nhóm hai cho ta một cái trả lời. Vì cái gì không nói lời nào, vì cái gì liền là không đổi được. Tu luyện tu chính là bản tâm, bản ngã, chẳng lẽ hai người các ngươi nội tâm liền là như thế dơ bẩn không chịu nổi a? Ngô Đắc Chí gặp Trần Trùng cùng Lý Bộ đều không trả lời. Hắn trực tiếp cả giận nói, Trần Trùng cùng Lý Bộ đều là thân thể lắc một cái. Đã từng bọn hắn cũng không phải như vậy, cũng từng có đơn thuần thiện lương. Trần Trùng chậm rãi trở lại nói, Ngô ca, ngươi đi đi. Đây là chuyện của chính chúng ta không nguyện ý để ngươi thấy chúng ta cái này một mặt. Buông tha chúng ta, cũng buông tha chính ngươi. Được chứ, Ngô Đắc Chí lập tức một trận tâm tác, hắn chỉ lấy nằm trên đất hai cái an tĩnh nữ tử nói ta buông tha các ngươi. Các ngươi có thể buông tha các nàng a, hai người các ngươi tốt xấu không có phát sinh cái gì. Hiện tại cùng ta trở về. Ta mang các ngươi đi Hình Đường thỉnh tội đi, nói không chừng còn có thể giảm bớt hình phạt. Lý Bộ thì là đột nhiên quay đầu, xông về Ngô Đắc Chí, nắm lấy Ngô Đắc Chí cổ áo nói. Ta nói Ngô Sư Huynh, ngươi làm sao như vậy đáng ghét, đều để ngươi lăn, ngươi làm sao còn chưa cút. Chúng ta trước kia cùng ngươi là huynh đệ không giả, nhưng ngài hiện tại thân phận gì, chúng ta lại là thân phận gì. Không cần phương pháp như vậy, làm sao có thể tiến vào Nam Hoàn Viện, làm sao có thể đạt được Nam Thiên Học Viện coi trọng. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi, là cái thiên tài tu luyện a? Tại tinh thần đại lục bên trên nữ tử, có thể có bao nhiêu nhận tôn trọng, ngươi hẳn là so ta rõ ràng, ta làm không có nguy hại phía ngoài phụ nữ đàng hoàng. Không có để các nàng bị thương tổn đi chết. Ngươi cũng biết một nữ tử trong trắng tại tinh thần đại lục là trọng yếu bực nào. Những người tu luyện này nữ tử còn tốt, các nàng tối thiểu nhất sẽ không dễ dàng đi chết a. Ngươi đánh giá mân ni, luôn luôn ôn tồn lễ độ Ngô Đắc Chí tránh thoát tới Lý Bộ hai tay. Không khỏi tức miệng mắng to coi như tinh thần đại lục bên trên nam tôn nữ ti. Nhưng các nàng cũng có tôn nghiêm, chúng ta tu luyện là vì cái gì? Là vì bảo hộ kẻ yếu không bị người bắt nạt, nhưng nội tâm của các ngươi lại như thế dơ bẩn không chịu nổi. Các ngươi xem như ta đã từng huynh đệ a, các ngươi liền không có chút nào một tia xấu hổ chi tâm a. Ha ha, từ ngươi rời đi Nam Vũ Viện một khắc kia trở đi. Chúng ta sớm cũng không phải là huynh đệ, ngươi là Nam Thiên Học Viện xem trọng thiên tài, có chút mỹ hảo mà huy hoàng tiền đồ, chúng ta đây. Chỉ là ngươi tại Nam Vũ Viện còn lại tiểu lâu la mà thôi. Chúng ta tính là gì? Đã nói xong cùng một chỗ cùng sinh tử, cùng tiến thối, đều sao đều là gạt người. Lý Bộ càng nói càng kích động, hắn chỉ vào Ngô Đắc Chí nói. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ chúng ta cũng muốn trở thành giống như ngươi nhân vật, cái này mặc dù là hạ hạ kế sách. Chúng ta không được chọn, kỳ thật, Ngô Sư Huynh ngươi trôi qua thật mệt mỏi, chúng ta tối thiểu so ngươi chân thực, chúng ta dám nghĩ dám làm, không giống ngươi, người luôn có thất tình lục dục, cái nào không có mình nghĩ lại không có được đồ vật. Người thường xuyên làm một việc liền là khắc chế mình, khắc chế dục vọng của mình. Người rõ ràng có người thích, vì cái gì không tự mình đi tranh thủ. Ta không có, cho tới bây giờ liền không có thích qua bất luận kẻ nào. Ngô Đắc Chí rất là kiên trì nói. Ngô sư huynh lúc nào có người thích, ta tại sao không có phát hiện. Tại xà nhà trên đỉnh vụng trộm quan sát Bạch Vận ở trong lòng không khỏi nghĩ đến. Hắn vẫn cho rằng Ngô Đắc Chí liền là loại kia thanh tâm quả dục, chuyên tâm người tu tiên. Mà lại từ khi hắn đi vào Nam Hoàn Viện cùng Ngô Đắc Chí một lần nữa gặp nhau về sau, cùng nàng chung đụng cũng xem là tốt, thường xuyên thỉnh thoảng cho đưa chút ăn cái gì, là Bạch Vận trong lòng nam nhân tốt hình tượng, cũng là bạn tốt của nàng. Ngô ca, đừng cho là chúng ta không biết ngươi vụng trộm thích Bạch cô nương sự tình. Ngươi tại phòng ngươi bên trong vẽ họa giống chúng ta trong lúc vô tình thấy qua. Ngươi liền không thể chân thực một điểm a? Trần Trùng cũng có chút nhìn không được, trực tiếp thẳng thắn nói, van ngươi, Ngô ca, buông tha chúng ta cam đoan cái này nhất định là một lần cuối cùng. Chỉ lần này một lần, ha ha, chỉ lần này một lần, ta thích Bạch Vận vậy thì thế nào? Ta tối thiểu không làm ra chuyện khác người gì, không giống như các ngươi. Ngô Đắc Chí nhàn nhạt cười nói, như vậy đi. Ta cho hai người bọn họ giải giải rượu, các ngươi cùng hai vị sư muội thương lượng một chút, hai người bọn họ nếu là cam tâm tình nguyện cùng tùy các ngươi, ta cũng sẽ không nói cái gì, về sau các ngươi muốn như thế nào thì thế nào, nếu không đừng trách ta hôm nay không khách khí. Ôn Dịch Tinh không khỏi nhìn về phía Bạch Vận, chỉ gặp Bạch Vận mang mạng che mặt, căn bản cũng không thấy cái gì bộ dáng. Tâm hắn đạo, nguyên lai cô nương này vẫn là rất có nhân duyên mà. Bạch Vận biểu hiện rất bình tĩnh, thầm nghĩ, tiểu tử, Ôn Dịch Tinh còn len lén ngắm ta, ta liền không cho ngươi nhìn ra. Bất quá Ngô Đắc Chí len lén thích hắn, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cái này sao có thể, Ngô sư huynh đây là muốn đem chúng ta hướng tuyệt lộ bức a? Hai người bọn họ tỉnh rượu, sẽ còn để chúng ta muốn làm gì thì làm nhóm. Đã như vậy, vậy liền để hai người chúng ta mở mang kiến thức một chút sư huynh thủ đoạn. Lý Bộ rất trực tiếp lộ ra ngay trường kiếm của mình đâm về Ngô Đắc Chí. Không có một tơ một hào do dự cùng dây dưa dài dòng. Ngô Đắc Chí trong lòng rất là do dự, huynh đệ chỗ đến cái này phần bên trên cũng là không có người nào. Hắn cũng không còn lưu thủ. Chỉ là xuất kiếm, rút kiếm, thu kiếm, lấy hắn bây giờ linh phủ cảnh trung kỳ thực lực, đối phó Trần Trùng cùng Lý Bộ quả thực liền là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Hắn lạnh lùng nói, hai người các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ta tới đây cũng không phải là muốn các ngươi chết, là nghĩ khiến hai ngươi cái đường đường chính chính làm người a. Nhiều lời vô ích, động thủ đi, Trần Trùng cũng rất là bất đắc dĩ nói. Hắn từ đầu đến cuối không có Lý Bộ làm như vậy giòn trái tim môn sơ, muốn chết còn không dễ dàng. Để ta làm cái tên xấu xa này. Bạch Vận theo dưới chân vừa dùng lực, dẫm sập nóc phòng, trực tiếp mang theo Ôn Dịch Tinh đến trên mặt đất. Giọng nói của nàng băng lãnh nói, lúc trước các ngươi tại Vô Vọng Sơn giới đối Văn Tĩnh tỷ làm sự tình, ta là cả một đời cũng sẽ không nguyên nghĩ rằng các ngươi. Quả thực liền là không thể tha thứ, ta tận tình khuyên trở về Văn Tĩnh tỷ, hai người các ngươi vẫn đối nàng làm ra chuyện như vậy. Trước kia ta không có năng lực giết các ngươi, không có nghĩa là ta hiện tại không có. Trần Trùng cùng Lý Bộ đều rất giật mình nhìn về phía Bạch Vận. Bao quát Ngô Đắc Chí ở bên trong, đều có chút mắt trợn tròn. Lý Bộ cười khổ nói, nguyên lai ngươi là vì an Văn Tĩnh mà đến. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có động thủ năng lực. Tùy ngươi xử trí, bất quá Ngô sư huynh, ngươi lúc đó cũng là ở đây. Ngoặc kép, hết chương.